Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, thỉnh giáo ta thổ lộ. Mãi cho đến Trình Chi Ngôn đi đến bọn họ ban cửa phòng học thời điểm, Thân Tử Hạo còn không có từ trong phòng học thoát thân. Hắn thon dài mà thẳng tắp thân ảnh dựa nghiêng ở cửa phòng học. Trong tay cầm tiết học vật lý bản, khóe miệng mang theo một tia như có như không nụ cười nhìn đứng ở trên giảng đài Thân Tử Hạo. Thanh âm lành lạnh mà mở miệng nói: "Thân lão sư, nên tan lớp." Đang tại ứng phó học sinh, Thân Tử Hạo nhất quay đầu, nhìn thấy Trình Chi Ngôn, lập tức giống như thấy được cứu tinh đồng dạng, hướng về hắn giờ khóc giờ cười nói: "Nhanh, Trình Chi Ngôn, nhanh mau cứu ta, lớp các ngươi học sinh quả thực quá nhiệt tình." Nghe được hai người bọn họ đối thoại, các học sinh lập tức yên tĩnh trở lại. "Vậy thật tốt." Trình Chi Ngôn một đôi mờ nhạt khóe môi có chút câu lên, nhìn xem hắn một mặt buồn rầu bộ dáng, cười cười nói: "Một cái lão sư to lớn nhất thành tựu chính là thụ học sinh hoan nghênh. Chúc mừng ngươi a, ngươi làm được." "Đừng, lớn như vậy thành tựu ta cũng không dám muốn. Bất kể nói thế nào, trong lòng bọn họ, ngươi mới là đẹp trai nhất một cái kia." Thân Tử Hạo tranh thủ thời gian khoát tay áo, cầm lấy bản thân thả trên bục giảng sách giáo khoa, liền hướng về cửa ra vào chuồn mất tới nói: "Giao cho các ngươi a. Ta phải tranh thủ thời gian rút lui." "Tốt." Trình Chi Ngôn cười nhạt một tiếng, nhìn xem Thân Tử Hạo từ bên cạnh mình sượt qua người, lúc này mới không chút hoang mang cầm sách giáo khoa đi vào phòng học. Các bạn cùng lớp mắt lom lom nhìn Trình Chi Ngôn cùng Thân Tử Hạo hai người thác thân mà qua, lúc này mới giật mình. Bọn họ hai vị lão sư, một vị ăn mặc Âu phục áo sơ mi, cẩn thận đánh lấy cà vạt, thần sắc đạm mạc xa cách, tướng mạo thanh tú đẹp trai, trong lúc phất tay lộ ra một cỗ vô hình khí thế. Mà đổi thành một vị tuy nói ăn mặc có chút sốc nổi, nhưng là vẻ mặt tươi cười, khôi hài hài hước, ngũ quan nhìn kỹ mà nói, cứng rắn đường cong hình dáng rõ ràng. Hai người như vậy vừa so sánh, lại có một loại kinh người hài hòa cảm giác. Này rõ ràng chính là lạnh lùng công thêm vui tươi thụ a. Mặc dù từ ngoại hình nhìn lại bọn họ Trình lão sư tựa hồ rõ ràng hơn Tú một chút, Thân lão sư càng cường tráng hơn một chút, nhưng là về mặt khí thế mà nói, Trình lão sư tuyệt đối ổn thỏa là công một cái kia. Trình Chi Ngôn đứng trên bục giảng, nhìn xem dưới giảng đài mặt những học sinh kia quá tha thiết ánh mắt, nhịn không được nhíu nhíu mày lông, nhàn nhạt mở miệng nói: "Tốt rồi, đều đem lớp Anh ngữ bản nhận lấy đi. Lập tức sẽ bắt đầu lên tiết học vật lý." "Trình lão sư." Có học sinh không sợ chết mà mở miệng hướng về Trình Chi Ngôn nói: "Vừa rồi cái kia tiết lớp Anh ngữ bên trên, Thân lão sư dạy chúng ta dùng ra sao tiếng Anh hướng ưa thích người thổ lộ." "Trình lão sư, nếu là dùng vật lý đến thổ lộ mà nói, phải nói như thế nào?" Vị bạn học này đặt câu hỏi vừa mới kết thúc, toàn bộ lớp học lập tức lặng ngắt như tờ. Mỗi cái đồng học ánh mắt đều hướng về hắn nhìn sang, trong lòng âm thầm tán thán nói: "Hôn, ngươi thực sự là không sợ chết a?" "A." Trình Chi Ngôn có chút khiêu mi, một đôi thanh lãnh con ngươi trong phòng học quét một vòng, khóe môi mang theo một tia nhàn nhạt đường cong nói: "Thân lão sư vừa rồi dạy các ngươi dùng như thế nào tiếng Anh biểu bạch?" "Ân." Toàn bộ đồng học đồng thời gật đầu. "Bạch tiểu thỏ." Trình Chi Ngôn mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng tiểu thỏ, thật thấp hô nàng một tiếng. Tiểu thỏ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc đứng lên: "Ngươi nói một chút, vừa rồi thân lão sư dạy thế nào các ngươi thổ lộ?" Trình Chi Ngôn trong ánh mắt mang theo một tia ý, vị thâm trường ý cười, nhìn xem nàng, chậm rãi nói. Tiểu thỏ đột nhiên phát hiện, bản thân giống như mới vừa bị Thân Tử Hạo hố xong, lại muốn bị Trình Chi Ngôn hố. Giới thiệu chuyện: http://tiuyensv.com/báo-doc-nối-su-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-mu-on-tao-i-tao-i-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http